Hấp huyết quỷ trong ngăn tủ, chương 31 tín vật đính ước, góc truyện audio.com. Jarvis nghĩ gần đây trong không khí tràn đầy tiểu phao phao phấn hồng, tuy rằng Mộ Hy và Mộ không hề chiêu cáo thiên hạ thế nhưng hiểu trong lòng mà không nói ra, thân mật ấy ai nấy cũng đều thấy được đảng quân sư tình yêu, kỳ ba cảm thấy vô cùng vui mừng. À, sau khi xác định quan hệ thì nên làm chút gì chứ nhỉ? Cuối tuần này, Mộ Hy quyết định dẫn hấp huyết quỷ tiên sinh đi dạo thị trường. Đây chính là đương gia. Chủ mẫu, nguyện ý chia sẻ đại sự của lãnh địa mình. Jarvis Chi Kỳ từ quản gia toàn năng chuyển chức thành thư ký, thời gian này, sinh hoạt của tổ hợp quái vật lại trở về như trước. Anh kiếm tiền em tiêu tiền, sinh hoạt này thật sự quá hài hòa quá tốt đẹp. Khu vực này quý tiết xuân thu đều vô cùng ngắn, nhiệt độ không khí rất nhanh đã hạ xuống. Mộ Hy rất hiền huệ giúp Mộ chọn một chiếc áo len màu vàng nhạt. Tuy rằng hấp huyết quỷ là động vật máu lạnh thế nhưng không làm tốt công việc giữ ấm, đến mùa động Mộ sẽ chỉ độn đến ngốc manh ngốc manh. Sau đó, hai người lại đi siêu thị mua đồ ăn, Mộ Hy xách mấy hộp kem lớn, dù sao lần này Mộ cũng đi cùng, lực cánh tay của hấp huyết quỷ tiên sinh dùng rất được. Nhưng Mộ Tiểu Hy vẫn đánh giá thấp thực lực của Mộ, trên đường trở về, một tay tiêu diệt, mấy bao lớn bao nhỏ gì đó do Mộ Hy mua, Mộ vẫn chống một tay cầm tay của Mộ Hy. Mộ Hy không khỏi có loại chứng ngượng ngùng, rõ ràng trước đó cũng có hành vi càng thân mật hơn, nhưng giống như sau khi khoác thêm danh hiệu người yêu, hết thảy đều thay đổi làm cho người khác có chút ngượng ngùng. Tình yêu thật là một tiểu yêu tinh dày vò người. Trong lòng Mộ Hy suy nghĩ, lén lút nắm thật chặt bàn tay đang nắm tay mình. Dù cho thế nào, bọn họ cũng sẽ học được cách làm sao làm một đôi tình nhân hợp cách. Đôi tình nhân ngốc ngốc mới xuất hiện tay nắm tay một đường nhìn sao ngắm trăng, sau khi về nhà lại sẽ dán chung một chỗ xem TV. Nhưng hiển nhiên là Mộ Hy xem TV, còn Mộ nhìn Mộ Hy. Nội tâm hấp huyết quỷ mặt than có loại tình cảm phức tạp lo được lo mất, Mộ Hy bị hắn nhìn chăm chú đến chịu không nổi, cũng không muốn rối loạn đồng hồ sinh học của mình, liền sớm tắt TV đi nghỉ. Mộ kéo hắn, lấy ra một vòng trang sức từ trong quần, bỏ vào trong lòng bàn tay đưa đến trước mặt Mộ Hy. Có lẽ người không quen thì nghĩ Mộ đang lạnh lùng nhìn Mộ Hy thế nhưng Tiểu Miêu biết rõ hắn rõ ràng cảm nhận được tình cảm chờ mong khẩn trương của hấp huyết quỷ. Đó là một chiếc vòng cổ kim loại rất tinh tế, xuyên qua hai cái bị mài vô cùng nhẵn bóng. Hình như là răng nanh, Mộ Mộ, răng của anh à, Mộ Hy kinh ngạc kêu lên. Ừ, hấp huyết quỷ tiên sinh có chút ngượng ngùng, thế nhưng tín vật đính ước là một bộ phận đã từng thuộc về thân thể mình mới là chân ái. Ách, tuy rằng răng nanh được mài vô cùng tinh xảo, nhưng khẩu vị vẫn hơi nặng đó. Đã không dùng nữa. Mộ thử nhe răng, răng nanh thật dài của hấp huyết quỷ nhô ra, đôi phấn môi nhạt màu bị đè thành huyết sắc tiên diễm, đặc biệt tà mị gợi cảm. Sau khi thức tỉnh thì răng nanh cũng trùng sinh. Ai, hấp huyết quỷ thật là một chủng tộc thần kỳ, đủ mọi kiểu, không khoa học. Mộ tự tay cởi vòng cổ ra, đeo cho Tiểu Miêu yêu dấu. Mộ Hy cúi đầu dùng ngón tay vuốt nhẹ vài cái kéo vào trong cổ áo, ngẩng đầu cười với Mộ, nói. Đẹp quá, tay của Mộ Mộ khéo léo quá. Các loại DIY. Một, gì gì đó hấp huyết quỷ anh không chịu nổi đâu. Một, DIY, do it yourself tự làm. Góc truyện audio.com. Hấp huyết quỷ tiên sinh hài lòng cùng tiểu tình nhân của mình quay về phòng ngủ, cuối cùng, Mộ Hy cảm thấy vẫn cũng nên có chút biểu thị gì đó, vì vậy kéo hai tay hấp huyết quỷ, ngẩng đầu hỏi. Mộ Mộ, không có hôn chúc ngủ ngon à, Mộ không hổ là hấp huyết quỷ hành động bén nhạy, một giây sai, liền ôm lấy eo Mộ Hy, ngậm đôi môi câu nhân. Giống như ve vàn mà liếm lộng vài cái, ngay lúc Mộ Hy còn chưa kịp phản ứng lại, đầu lưỡi đã công thành đoạt đất vói vào, Mộ Hy bị ép mà mở nửa miệng, thời gian đầu lưỡi chạm nhau cả người run lên như có dòng diện chạy qua. Động tác cường thế của Mộ cũng không cưỡng ép, bản năng hôn môi gì gì đó là đủ rồi, hoàn toàn không cần tiến công chiếm đóng, nếu như Jarvis mà ở đây nhất định sẽ vỗ tay cho hấp huyết quỷ tiên sinh. Trong nội tâm Mộ Hy bi thúc nhưng lại hưởng thụ châm chọc con mẹ nó, hôn chúc ngủ ngon không phải là hôn nhẹ lên mặt là được rồi sao, hôn lưỡi gì gì đó quá hung tàn, người ta vẫn chưa có chuẩn bị tốt đâu. TT, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, không có gì bất ngờ xảy ra. Không lâu sau liền sẽ phát hiện Miêu Yêu cũng là sinh vật thần kỳ. Báo trước hai chương kế tiếp chung với nhau, đột nhiên cảm thấy có chút mùi quân nhân là sao? Tôi cảm thấy đây là hội chứng do viết đoàn thiên một ngày sinh ra. Biểu thị lần đầu viết đam mỹ dài như thế, có thể đào hố rồi lấp lại thì đủ thỏa mãn rồi, viết vui vẻ làm sao, hoan nghênh chỉ giáo, cách chương.